mẹ Tô Dục tinh thần không ổn định, sợ Tô gia gây khó dễ cho họ, cho nên dẫn Tô Dục chạy trốn tới nơi xa xôi, cho đến khi mẹ Tô Dục mất, Tô gia mới tìm được Tô Dục và đón hắn về, bởi vì lý do này, vợ của Tô Hiền Thắng đưa Tô Diễm ra nước ngoài. Không ngờ em còn biết rõ chuyện này. Đó là đương nhiên, Từ Tinh Tinh ưỡn ngực, vẻ mặt kiêu ngạo. Thực ra Tô Diễm là học trưởng của em, chúng em học cùng một trường, hắn ta hơn em mấy khóa, thỉnh thoảng lại nghe nói. Từ Tinh Tinh đuổi kịp bước chân Lâm Hoan Hỷ, tiếp tục nói, Hoa Diệu là công ty của ông ngoại Tô Diễm, sau đó giao công ty lại cho mẹ Tô Diễm, bây giờ mẹ hắn ta lại bệnh nặng, lần này trở về là để thừa kế công ty, em cảm thấy nguyên nhân to lớn là vì khiến Tô Hiền Thắng không thoải mái. Mấy lời này lúc nãy mấy người kia lúc nãy cũng đã nói. Cô nhìn về hướng Tô Diễm vừa rời đi, rồi thu lại ánh mắt, chúng ta không cần quản những chuyện này, để ăn mừng em thử việc thành công, chị mời em đi làm tóc. Được, hai người đi đến hiệu làm tóc nổi tiếng trong A Thành, trong cửa hàng được trang trí rất đẹp mắt, bên trong chỉ có vài người khách. Không thấy nhà tạo mẫu tóc mở lời, Lâm Hoan Hỷ trực tiếp nói, nhuộm lại tóc giúp tôi thành màu đen. Từ Tinh Tinh nghiêng đầu nhìn về phía cô, chị Hoan Hỷ rất hợp màu cho, nếu không thử màu xanh Khổng Thước xem thế nào. Nhà tạo mẫu tóc nghe vậy, vội vàng lại gần, đúng đúng, vị tiểu thư này da trắng như vậy, nhuộm thành màu xanh Khổng Thước sẽ rất đẹp mắt. Lâm Hoan Hỷ nghe nhà tạo mẫu tóc nói vậy tâm hơi lay động, thật ra cô cũng mê màu đó lâu rồi, đang lúc muốn gật đầu đồng ý, trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói của Cảnh Dịch. Đấu tranh vài giây, Lâm Hoan Hỷ lắc đầu nói thôi quên đi, nhuộm màu đen cho tôi. Nhà tạo mẫu tóc hơi thất vọng, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định nói, thực sự không suy nghĩ sao. Lâm Hoan Hỷ lắc đầu, Từ Tinh Tinh méo miệng, dũng cảm nói một câu, nhuộm cho tôi màu đó. Sau mấy tiếng, Lâm Hoan Hỷ nhuộm lại tóc đen bước ra khỏi phòng. Cô hơi quay đầu, em muốn trốn sau chị bao lâu nữa? Từ Tinh Tinh nắm chặt áo Lâm Hoan Hỷ, cúi đầu tránh ánh mắt xung quanh, khóc không ra nước mắt nói, chị Hoan Hỷ, sao chị không cản em? Trong tưởng tượng của cô màu xanh Khổng Thước giống như màu xanh của đá quý, nhưng không ngờ nhuộm xong xanh mượt mà giống như là cỏ thành tinh. Lâm Hoan Hỷ định an ủi cô nàng, nhưng quay đầu lại thấy mái tóc màu xanh ấy, lại không nhịn được bật cười thành tiếng, thấy Từ Tinh Tinh sắp khóc đến nơi, Lâm Hoan Hỷ vội vàng thu lại ý cười, thực ra rất đặc biệt. Chị mời em ăn cơm nhé. Thôi thôi, em không có mặt mũi mà mang bộ dáng như này đi nhà hàng đâu. Thậm chí không có mặt mũi để đến công ty mình yêu quý nữa. Nếu cô nàng này đã nói như vậy, Lâm Hoan Hỷ cũng không miễn cưỡng, trực tiếp gọi trợ lý đến đón bọn họ. Không lâu sau, xe dừng trước mặt các cô vừa lên xe, trợ lý ngồi trên ghế lái đã nói, Từ tiểu thư, cuộc sống sau này của cô chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Từ Tinh Tinh, bởi vì làm tóc thất bại, cả quãng đường đi về Từ Tinh Tinh đều im lặng. Về đến nhà, hai người vừa xuống xe liền chạm mặt đám thiếu niên vừa từ ngoài trở về. Dưới ánh mặt trời, Tô Dục đứng lẫn trong đám người, cậu nhìn màu tóc rất bắt mắt của Từ Tinh Tinh. Cậu đút tay vào túi, trên mặt mang theo ý cười, nói với đám bạn, các cậu nhìn xem, đằng trước có rong biển thành tinh. Bọn Trúc Sơn cùng nhau nhìn sang, đầu tiên là nhìn lướt qua Lâm Hoan Hỷ, cuối cùng ánh mắt dừng lại vài giây trên người Từ Tinh Tinh, sau đó cười to. Phương Văn Văn cười ra nước mắt, ôi chào chị gái ơi, chị định chuẩn bị cho cừu non Hỷ Dương Dương và sói sáng Khôi Thái Lang đánh nhau trên đầu mình sao? Buổi tối cô muốn ra ngoài, tôi còn tưởng rằng là quả dưa hấu biết đi. Ha ha ha, quả dưa hấu. Mấy người này vui vẻ, Từ Tinh Tinh bị chế nhạo đỏ cả vành mắt. Nhưng không ngờ điều quá đáng hơn còn ở phía sau. Đúng lúc Cảnh Dịch mở cửa từ trong đi ra, anh cúi đầu nhìn điện thoại, nghe thấy đằng trước có động tĩnh, Cảnh Dịch ngẩng đầu lên, đập vào mắt là một màu xanh, việc này đối với mắt có ảnh hưởng hơi lớn, Cảnh Dịch lùi lại mấy bước tập trung nhìn lại thì phát hiện đây là khuê mật của bà xã. Anh mở rộng cửa đi ra, nhẹ nhàng đẩy Từ Tinh Tinh đang cản ở trước cửa, rồi ánh mắt lại rơi trên người Lâm Hoan Hỷ. Lâm Hoan Hỷ nhuộm lại màu đen nhìn như báu vật, Cảnh Dịch thỏa mãn cười, làm anh sợ muốn chết, anh còn tưởng em thật sự đội nón xanh cho anh. Từ Tinh Tinh rốt cuộc không nhịn được nữa, bật khóc, các người thật quá đáng. Cảnh Dịch hơi nhíu mày, nói một câu an ủi, thật ra rất đẹp mắt. Ánh mắt anh chân thành tha thiết, không hề có ý giễu cợt, thanh âm Từ Tinh Tinh run rẩy, nói thật thật sao. Ừ, Cảnh Dịch nói, rất bảo vệ mắt, lý trí tan vỡ, Từ Tinh Tinh ôm đầu chạy vào phòng, đi chưa được hai bước lại ló mặt ra ngoài, hét về phía Tô Dục, anh cậu về rồi đấy. Tô Dục khẽ run, vẻ mặt khó lường. Dục thần, cậu có anh trai à? Hình như là có một người anh, nhưng không thấy Dục thần nhắc đến. Cậu cúi đầu, không quan tâm nói, vào thôi. Chị Hoan Hỷ thường xuyên sang đây chơi nhé, chúng em vào đây. Đám thiếu niên vừa đi, đường đi cũng rộng hơn nhiều. Mặt trời ấm áp, ánh mắt Cảnh Dịch nhìn cô sáng rực. Lâm Hoan Hỉ bị nhìn như vậy thì thấy không được tự nhiên, hớt sợi tóc rơi xuống bên gò má ra sau đầu, anh chuẩn bị ra ngoài à? Cảnh Dịch tiến lên mấy bước, bóng dáng cao lớn che đi ánh nắng rơi xuống. Đúng là chuẩn bị ra ngoài, hôm nay đều thuận lợi chứ. Tinh Tinh phỏng vấn thành công, thứ hai có thể đi làm. Sau này đừng nhuộm tóc nữa. Cảnh Dịch đặt tay lên đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng nói, màu đen rất đẹp, anh rất thích. Lâm Hoan Hỉ nghe thấy có người huýt sao về bên này, ánh mắt đảo qua thấy ánh mắt thâm sâu của Trúc Sơn, mặt cô ửng hồng, cúi thấp đầu. Đang định đi vào, điện thoại trong túi Lâm Hoan Hỉ vang lên, Cảnh Dịch vốn chuẩn bị rời đi thì lập tức dừng bước lại, ánh mắt rơi vào túi sách của cô, ai vậy? Cô vội vàng lấy điện thoại ra, thấy tên hiển thị trên màn hình thì nhỏ giọng nói, Vu Tử Khương. Cảnh Dịch vẻ mặt khẽ biến, tay dễ dàng đoạt lấy điện thoại của Lâm Hoan Hỉ, rồi ấn nút nghe máy, không đợi đối phương mở miệng, đã nói thẳng, chào cậu, tôi là Cảnh Dịch, mong cậu không quấy rầy người đại diện của tôi, cảm ơn. Dứt lời, liền tắt máy, anh ném điện thoại vào lòng Lâm Hoan Hỉ, động tác lưu loát, không để lại một đường sống. Anh vẫn còn để ý đến khúc nhạc dạo kia, Cảnh Dịch khóe mắt lộ ra ý cười, anh đi đây. Ừ, không hôn một cái à? Nói rồi, Cảnh Dịch khom lưng đưa mặt đến trước mặt cô. Không hôn, Lâm Hoan Hỉ quay đầu đi, chạy nhanh vào nhà. Cảnh Dịch nhíu mày, bước chân rời đi. Anh vừa đi không lâu, thì Tô Dục sang gõ cửa. Lâm Hoan Hỉ thấy Tô Dục thì hơi bất ngờ, vội vàng mở cửa ra, thiếu niên lại không có ý định đi vào. Tô Dục mím chặt môi, nói thẳng, hai người thấy Tô Diễm à? Thì ra cậu đến là vì chuyện của anh trai. Lâm Hoan Hỉ nói, chúng tôi đã gặp nhau ở Hoa Diệu. Hắn có làm khó chị không? Tô Dục con ngươi trong suốt phản chiếu rõ ràng gò má trắng như men của cô. Lâm Hoan Hỉ sợ run lên, tôi. Ừ, chị đấy. Tô Dục dựa vào cửa, dáng vẻ lười biếng nhưng không thể coi thường vẻ đẹp trai của cậu. Hắn ta có bệnh cho nên có làm khó chị không? Từ giọng nói của Tô Dục, Lâm Hoan Hỉ có thể thấy cậu không hài lòng với anh trai của mình, nhưng mà cũng đúng thôi, anh em cùng cha khác mẹ sao có thể có tình anh em thật thà được. Lâm Hoan Hỉ lắc đầu, chỉ đơn giản nói mấy câu thôi, cũng không làm khó tôi. Vậy thì tốt rồi, Tô Dục không nói gì nữa, xoay người rời đi, vừa đi được hai bước thì dừng lại nhìn cô. Tóc đen rất đẹp, nụ cười của cậu rạng rỡ, trong nháy mắt bóng dáng Tô Dục đã biến mất. Ngày Chủ nhật, Từ Tinh Tinh quyết định chuyển đến ký túc xá cho nhân viên. Lúc tới đây cô chỉ có một vali hành lý, đồ đạc cũng không nhiều cho nên cũng không cần thuê công ty dọn nhà, vấn đề chính là Cảnh Dịch lại không rảnh để tới giúp, mà Từ Tinh Tinh vừa thi đỗ bằng lái cộng thêm không quen tình hình giao thông cho nên không dám tự mình lái xe. Chị Hoan Hỉ, đừng nhìn chị. Từ Tinh Tinh bị ánh mắt của cô dọa sợ, ký ức của Lâm Hoan Hỉ dừng lại ở năm 17 tuổi nên không biết lái xe. Cho dù Cảnh Dịch nói cô biết lái xe thì cô cũng không có can đảm lái xe trên đường. Từ Tinh Tinh vuốt mái tóc màu xanh, vẻ mặt bối rối. Bây giờ Cảnh Dịch lại tham gia một hoạt động, công ty anh mọi người đều đang bận rộn, ở thành phố A Từ Tinh Tinh cũng không có bạn bè, Lâm Hoan Hỉ cũng không quen người nào. Hai người vẻ mặt mờ mịt, nhưng đúng lúc này, Lâm Hoan Hỉ có ý kiến. Tôi đi tìm Tô Dục giúp đỡ. Hả? Từ Tinh Tinh trợn mắt. Cho dù hết cách, Dục Thần chắc chắn sẽ không đồng ý. Hơn nữa cậu ta còn chế giễu cô. Để chị đi hỏi xem, nếu không chị có thể đợi tối Cảnh Dịch về, nhưng mà chị cũng không biết Cảnh Dịch có về không nữa. Nghĩ mãi cũng không có cách, Từ Tinh Tinh chỉ có thể không tình nguyện gật đầu. Thấy cô nàng đồng ý, Lâm Hoan Hỉ đi dép vào sang nhà bên cạnh. Trúc Sơn, có thể gọi Tô Dục ra không? Trúc Sơn hét lên tầng, Dục Thần, chị Hoan Hỉ gọi cậu. Khoảng một phút sau, thiếu niên mặt ngái ngủ từ trên tầng đi xuống, có việc gì à? Vẫn là bộ dáng lạnh lùng, nhưng giọng nói lại dịu đi không ít. Chương 32, Lâm Hoan Hỉ liếc mắt về phía sau, thì thấy mấy người đứng sau lưng mình đều mang vẻ mặt hóng chuyện. Cô thu lại ánh mắt nói, chuyện là như vậy, ngày mai Tinh Tinh sẽ đến Hoa Diệu làm, hôm nay muốn chuyến đến ký túc xá của nhân viên, nhưng mà Dịch ca không rảnh để đưa cô ấy đi, cậu có thể lái xe của tôi đưa Tinh Tinh đi không? Kiên trì nghe cô nói xong, Tô Dục không chần chừ một giây liền từ chối, không đi, không rảnh. Đúng là, kiểu người lạnh nhạt không chấp chuyện nhỏ nhặt, mặc dù đã biết kết quả, nhưng Lâm Hoan Hỉ vẫn hơi thất vọng, không có cách rồi, làm phiền rồi. Thanh âm vừa rơi xuống, cô cũng xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng của cô, Tô Dục khẽ cau mày, đuổi theo mấy bước gọi cô, chờ một chút. Hả, Tô Dục vẻ mặt ngại ngùng, rất xa à, ngay trong khu dân cư đối diện Hoa Diệu cũng không xa lắm. Được rồi, cậu xoa xoa đầu tóc rối bù, tôi đi thay quần áo khác một lúc nữa sẽ sang tìm chị. Vậy là đồng ý rồi, Lâm Hoan Hỉ ôm theo bất ngờ sang nhà, Từ Tinh Tinh thấy người trở về, từ trên ghế sofa nhảy tới, ánh mắt chờ mong, Dục Thần nói sao? Cậu ấy đồng ý rồi, sẽ sang đây ngay. Từ Tinh Tinh cũng bất ngờ, đồng ý rồi sao? Ừ, đồng ý rồi. Từ Tinh Tinh nhảy dựng lên, ôm chầm lấy Lâm Hoan Hỉ hôn mạnh một cái, rồi chạy lên tầng lấy hành lý. Nhưng đúng lúc này, chuông cửa lại vang lên. Tô Dục đẩy cửa đi vào, lúc này cậu đã thay áo tê sớt màu đen, quần jean màu xanh nhạt, tuy trang phục tùy ý nhưng cũng rất đẹp trai. Tô Dục nhìn khắp phòng không thấy bóng dáng Từ Tinh Tinh, ánh mắt hơi thay đổi, thì thấy Từ Tinh Tinh với vẻ mặt mệt mỏi đang xách vali hành lý. Tô Dục hít sâu nhìn về phía Lâm Hoan Hỉ, tôi có thể vào không? Lâm Hoan Hỉ gật đầu nhường đường, đương nhiên là có thể rồi. Cậu nghiêng người đi vào im lặng mà đi lên tầng, ánh mắt cũng không nhìn về phía Từ Tinh Tinh, cứ như vậy mà cầm vali hành lý hồng nhạt của cô nàng, vẻ mặt ung dung đi xuống tầng. Từ Tinh Tinh và Lâm Hoan Hỉ bốn mắt nhìn nhau. Dục Thần, cậu thật sự muốn tiễn tôi à? Từ Tinh Tinh không chắc chắn hỏi. Ấn tượng từ đầu tới cuối của cô đối với Tô Dục chỉ có hai từ, đó là lãnh đạm. Dù nhỏ hơn cô một tuổi nhưng thiếu niên này lại có một phong thái trầm ổn, lạnh nhạt khác hẳn so với tuổi thật của mình. Từ Tinh Tinh đã từng xem Tô Dục thi đấu, cậu ta trầm ổn bình tĩnh, cho dù trong lúc nguy cấp cũng không hoảng loạn tay chân, luôn để đầu óc tỉnh táo cùng tốc độ tay lưu loát để dẫn dắt đồng đội bước đến chiến thắng. Cậu ta không phải loại người lấy chuyện giúp người khác làm niềm vui, đừng nói Từ Tinh Tinh cùng hắn có quen sơ sơ. Cho dù là quen thân, cũng sẽ không giúp đỡ, bây giờ đột nhiên hỗ trợ, đúng là. Từ Tinh Tinh vẻ mặt phấn khởi bước đến trước mặt Tô Dục, đột nhiên đứng sát như thế khiến Tô Dục lui về sau mấy bước. Từ Tinh Tinh không hề quan tâm đến vẻ mặt ghét bỏ của Tô Dục, cẩn thận liếc mắt nhìn Lâm Hoan Hỉ, dùng thanh âm chỉ hai người nghe được nói, Dục Thần, cậu thật sự vẫn là fan của chị Hoan Hỉ. Cậu cũng không phủ nhận, hừ một tiếng rồi nói, phải thì sao? Đương nhiên là được rồi. Từ Tinh Tinh bày ra bộ dáng như người anh em tốt đập cánh tay Tô Dục. Lúc nữa tôi cho cậu hai tượng sáp của chị Hoan Hỉ, đủ loại giới hạn tùy cậu chọn. Cậu nói tôi có đủ. Từ Tinh Tinh, lễ tình nhân cái mặc bộ đồ đỏ kia cũng có. Ừ, nếu không phải kiêng dè Lâm Hoan Hỉ ở bên cạnh, Từ Tinh Tinh sợ là sẽ phấn khích đến mức thét chói tai. Cô cố đè xuống tâm tình vô cùng kích động, nhỏ giọng nói, vậy có thể? Không thể. Tô Dục không để ý Từ Tinh Tinh nữa, xách dương hành lý đặt ở cửa quay đầu lại nói, đi bây giờ. Đúng rồi, Lâm Hoan Hỉ lấy chùm chìa khóa có hình chibi của Cảnh Dịch ra đưa cho Tô Dục, xe ở gara, cậu có thể lái ra. Chị cũng đi à, Lâm Hoan Hỉ gật đầu, tôi đi để giúp dọn dẹp, Tinh Tinh chỉ có một mình chắc chắn sẽ không được. Được, Tô Dục ngước mắt nhìn về phía Từ Tinh Tinh, đột nhiên nở nụ cười, ý tứ không rõ. Chị Hoan Hỉ đối với cô tốt thật, Từ Tinh Tinh. Nhìn theo bóng lưng Tô Dục rời đi, Lâm Hoan Hỉ nhẹ nhàng nói, Dục Thần trong nóng ngoài lạnh, là người tốt. Đúng rồi, cô nhìn về phía Từ Tinh Tinh, hai người vừa nói gì thế? Không có gì. Từ Tinh Tinh vội vàng xua tay, nếu để Lâm Hoan Hỉ biết mình siêu tầm một đống tượng sáp và poster của cô còn có các loại chuyện đồng nhân, không chừng lại nghĩ cô là biến thái, sau đó sẽ từ chối qua lại. Tô Dục lái xe ra ngoài xong, ấn còi hai lần. Lâm Hoan Hỉ vội vàng cầm đồ ra ngoài. Xe màu đỏ có rèm che, trên ghế lái Tô Dục chống khuỷu tay lên cửa sổ xe, cậu thò đầu ra, nhìn con rùa Từ Tinh Tinh đi phía sau, nhanh lên một chút. Lâm Hoan Hỉ giúp Từ Tinh Tinh đặt đồ ra cốp sau. Lúc chuẩn bị lên xe, Tô Dục đột nhiên nói, cô ngồi ghế sau. Từ Tinh Tinh mờ mịt chớp mắt, ai cơ? Cô, Tô Dục hướng ánh mắt về phía cô nàng, ảnh hưởng phạm vi nhìn của tôi. Từ Tinh Tinh há hốc mồm, bị chặn hỏng không nói nên lời, cô nàng bị chọc tức phồng má, mở cửa sau ngồi vào. Tô Dục nhìn qua kính chiếu hậu còn nói, tôi nhìn cô đội mũ, rất dễ khiến tôi phân tâm. Thôi được rồi, mắt thấy hai người còn muốn cãi nhau, Lâm Hoan Hỉ vội vàng nhảy ra làm người hòa giải, một tay giữ chặt Từ Tinh Tinh như muốn xông lên đối mặt với Tô Dục, rồi nói chuyện với Tô Dục, Dục Thần cậu không nên học dịch ca, nói chuyện như vậy sẽ không tìm được vợ. Đúng, Tô Dục khởi động xe. Cảnh Dịch vẫn chưa tìm được, trong mắt Lâm Hoan Hỉ hơi chuyện độc, nghẹn họng không nói. Từ Tinh Tinh hừ một tiếng, cậu cũng không phải Dịch ca, cậu còn kém xa Dịch ca lắm. Chính xác, tôi không phải anh ta cũng không thể biến thành anh ta được. Lời này tuy lạnh nhạt, không biết có phải Từ Tinh Tinh ảo giác hay không, cô như nghe được một chút cô đơn trong lời nói của Tô Dục. Từ Tinh Tinh nhìn chằm chằm Tô Dục ở phía trước, muốn từ trên người cậu ta nhìn ra cái gì đó, nhưng từ kính chiếu hậu chỉ có thể thấy khuôn mặt lạnh lùng của cậu, không một tia gợn sóng, không có bất kỳ tia tình cảm. Trên đường đi vẫn luôn im lặng. 40 phút sau, xe lái vào cao ốc dành cho nhân viên của Hoa Diệu. Khu dân cư này được xây ở bên kia đường đối diện với Hoa Diệu, tòa cao ốc này cũng là tài sản của Hoa Diệu, trong đó đa số đều là nhân viên của Hoa Diệu. Với tư cách là nhân viên chính thức của Hoa Diệu, Từ Tinh Tinh một mình ở phòng trong cùng trên tầng 10. Tiểu khu có phong cảnh đẹp đẽ, nhưng cũng vắng vẻ. Từ Tinh Tinh kéo vali hành lý đi phía trước, Tô Dục hai tay đút túi đi theo sau. Đang lúc đợi thang máy, đằng sau truyền tới tiếng bước chân. Tô Diễm cũng phát hiện ba người, đầu tiên là thấy Lâm Hoan Hỉ người quay lại đầu tiên, cô đã đổi tóc đen và ngày đó còn đeo khẩu trang khác hoàn toàn so với lúc này. Quan trọng nhất là, mắt của cô rất đẹp giống như đại dương vừa đón nhận cơn mưa, hoặc là như những viên đá quý màu hổ phách. Tô Diễm bình tĩnh nhìn cô thêm vài lần, ánh mắt hơi đổi khi phát hiện bóng dáng quen thuộc. Hắn khẽ nhíu mày, nói, đây không phải là em trai của tôi sao? Thật đúng dịp, không ngờ có thể gặp em trai ở đây. Cách phát âm tiếng Trung kỳ quái cộng thêm lời nói khiêu khích như vậy, nghe vào tai rất không thoải mái. Tô Dục cũng không nhìn Tô Diễm, cũng không nói câu nào. Tô Diễm bước lên mấy bước đứng bên cạnh Lâm Hoan Hỉ, ánh mắt lướt qua Từ Tinh Tinh, nở nụ cười, đây là nhân viên của công ty tôi à. Từ Tinh Tinh trong lòng phát run, nhắm mắt nói, chào ngài Tô Tổng. Tô Dục tốt bụng đưa cô đến đây, chẳng lẽ hắn vô tình hay cố ý đem ánh mắt mập mờ rơi trên người Tô Dục. Cô ấy là bạn gái của em. Liên quan gì tới anh? Thang máy đến, Từ Tinh Tinh tiến vào đầu tiên, Tô Dục và Lâm Hoan Hỉ theo sau. Tô Diễm cười hừ một tiếng, đi vào thang máy không nói gì. Trong không gian nhỏ hẹp bầu không khí vô cùng xấu hổ. Lâm Hoan Hỉ không mở miệng, Từ Tinh Tinh cũng không dám mở miệng. Cứ như vậy, mấy người im lặng cùng đợi thang máy lên đến tầng 10, nhưng đúng lúc này, đèn trong thang máy đột nhiên nháy dữ dội, Lâm Hoan Hỉ thân thể mất thăng bằng, ngã thẳng về phía người Tô Diễm. Gáy của cô đập vào lồng ngực của hắn, Lâm Hoan Hỉ mất đi trọng tâm không kiềm chế được kéo vạt áo của Tô Diễm, cơ thể cô áp tới gần Tô Diễm, vẻ mặt vốn lạnh lùng đột nhiên khuôn mặt trắng bệch. Thang máy rung lắc mấy giây, cuối cùng cũng yên ổn lại, chỉ nghe một tiếng đinh, thang máy đã đến. Từ Tinh Tinh kéo hành lý ra ngoài chạy mất dạng, Tô Dục không muốn đứng cùng một không gian với Tô Diễm cũng vội vàng bước ra ngoài. Lâm Hoan Hỉ khó khăn lắm mới có thể đứng vững, ngại ngùng nói, xin lỗi. Đáp lại cô là thân thể đang khẽ run của Tô Diễm. Lâm Hoan Hỉ lờ mờ cảm thấy không đúng, không thể không ngẩng đầu nhìn Tô Diễm, lúc này đã hết thời gian để đi ra cửa thang máy khép lại, đi lên tầng cao nhất. Này, Lâm Hoan Hỉ có chút ảo não, khẽ thở dài nhìn hắn. Trán Tô Diễm đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt vô cùng tái nhợt khiến trong lòng Lâm Hoan Hỉ căng thẳng, không kiềm chế được đưa tay về phía hắn, anh làm sao vậy? Đừng động vào tôi, ánh mắt Tô Diễm lạnh lùng, ngữ điệu cũng lạnh hơn. Lâm Hoan ngượng ngùng hạ tay xuống, cẩn thận lùi lại kéo ra khoảng cách giữa hai người. Hắn hô hấp dồn dập, hai tay nắm chặt tay vịn, lúc thang máy dừng lại, Tô Diễm cũng không có ý định đi ra, hoặc có lẽ là hắn không thể đi ra ngoài. Lâm Hoan Hỉ cẩn thận nói, có phải anh không thoải mái không? Lúc nãy bị thương, hành vi cử chỉ của hắn rất kỳ quái, mà tất cả đều bắt đầu từ lúc thang máy rung. Tô Diễm không nói chuyện, loạng choạng ra khỏi thang máy. Lâm Hoan Hỉ khẽ cau mày, suy nghĩ xem có nên ra ngoài xem hắn một chút không. Đấu tranh một lúc, Tô Diễm bên ngoài thang máy ngã rầm trên mặt đất. Lúc này cũng không đoái hoài đến chuyện khác, Lâm Hoan Hỉ không suy nghĩ nhiều liền xông ra ngoài, Tô Diễm ngã xuống đất đôi môi run run, tay nắm chặt thành quyền. Chưa từng gặp phải tình huống như vậy, Lâm Hoan Hoan nhất thời tay chân luống cuống, khẽ đẩy cánh tay hắn, anh không có chuyện gì chứ. Tôi xuống gọi Tô Dục lên, để cậu ấy đưa anh đi bệnh viện. Không được đi. Tô Diễm nghiến răng nghiến lợi nói, không được đi tìm bất cứ kẻ nào. Nhưng mà, không nhưng nhị gì hết. Giọng hắn cương quyết, giúp tôi mở cửa cô có thể đi. Không đếm xỉa đến Lâm Hoan Hỉ đang muốn đỡ hắn dậy, Tô Diễm chật vật ngồi dậy, hắn thở gấp tay run run móc chìa khóa ra ném cho Lâm Hoan Hỉ, mở rộng cửa. Lâm Hoan Hỉ nắm lấy chìa khóa luống cuống hỏi, cái nào, phòng nào? Tô Diễm có chút bất đắc dĩ, bên trái. À được tôi mở ngay. Tay chân cô luống cuống mở cửa, đang muốn giúp Tô Diễm đứng lên, thì đối phương đã đứng dậy, vẫn luôn duy trì khoảng cách với Lâm Hoan Hỉ, cảm ơn Lâm tiểu thư, cô có thể đi rồi. Lâm Hoan Hỉ cắn môi, thấy không yên lòng, sắc mặt hắn vẫn tái nhợt, môi xanh tím không bình thường. Thật sự không cần gọi người đến. Không cần, cô đưa lại chìa khóa cho hắn, Tô Diễm xoay người đi vào nhà. Cửa chống trộm ngăn cách giữa hai người. Lâm Hoan Hỉ nhức đầu cảm thấy Tô Diễm còn kỳ quái hơn Tô Dục, đứng nhìn một lúc xong, Lâm Hoan Hỉ một lần nữa đi vào thang máy. Quay lại tầng 10, Từ Tinh Tinh mở rộng cửa thấy Lâm Hoan Hỉ bước đến, Từ Tinh Tinh sốt ruột tiến lên đón, chị Hoan Hỉ chị đi đâu thế? Em đang chuẩn bị đi tìm chị không đi đâu đâu, Lâm Hoan Hỉ hơi liếc Tô Dục đang nhả nhã ngồi trên sofa, cũng không định nói về cuộc gặp gỡ vừa rồi. Hành động đó của Tô Diễm chắc chắn là không muốn để Tô Dục biết thân thể hắn không thoải mái, Lâm Hoan Hỉ cũng không nhiều lời mà nói cho Tô Dục, miễn lại làm cho người kia tức giận. Thu hồi ánh mắt, Lâm Hoan Hỉ cố tình đổi chủ đề, chị giúp em dọn dẹp. Không cần đâu, ở đây mỗi ngày đều có người tới quét dọn, hành lý thì buổi tối em có thể tự sắp xếp, cứ vậy đi, để cảm ơn hai người, em đi mua đồ ăn làm cơm cho hai người. Em còn biết nấu cơ mà. Lâm Hoan Hỉ thấy ngạc nhiên, lúc ở nước ngoài đều là em tự làm. Từ Tinh Tinh ngượng ngùng nói, mặc dù không bằng Dịch Ca, nhưng vẫn có thể ăn. Chị đi cùng em, không cần đâu, em tự đi, chị và Dục Thần ở nhà là được rồi. Nếu đã tới thì chính là khách, đâu ai lại để cho khách ra ngoài mua đồ ăn bao giờ. Rất sợ Lâm Hoan Hỉ từ chối, Từ Tinh Tinh vội vàng cầm ví ra cửa. Từ Tinh Tinh vừa đi tất cả đều rơi vào trầm mặc. Lâm Hoan Hỉ cẩn thận liếc Tô Dục nói, Dục Thần có muốn đi giúp Tinh Tinh không? Không muốn, Tô Dục ngáp một cái. Mệt, sao lại mệt rồi, nghe cô ta nói mệt chết. Hả, Tô Dục nói, lòng mệt, cũng ồn ào. Cậu không thích cô gái nào mà ồn ồn ào ào, cũng không thích cô gái có đầu tóc xanh Thảo Nguyên, nếu như cậu đi, không cần nghĩ cũng biết Từ Tinh Tinh sẽ quấn lấy hắn nói chuyện về Lâm Hoan Hỉ, lại muốn đòi tượng sáp giới hạn của Lâm Hoan Hỉ. Cậu không muốn nghe cô nàng nói, cũng không muốn đưa tượng sáp của mình cho cô. Tinh Tinh rất đáng yêu đó. Lâm Hoan Hỉ ngồi xuống bên cạnh Tô Dục, thuận tay kéo theo con gấu trên sofa ôm vào trong ngực. Tôi không có bạn bè, Tinh Tinh là người bạn đầu tiên của tôi. Không có bạn bè. Tô Dục nhíu mày, không phải chị có rất nhiều bạn bè sao? Em thường xuyên thấy ảnh chụp liên hoan ngoài trời của chị. Lâm Hoan Hỉ nói, cậu thường xuyên xem Weibo của tôi. Ý thức được mình nói sai, Tô Dục chuyển ánh mắt qua hướng khác im lặng. Lâm Hoan Hỉ mím môi, tôi trước đây là người như thế nào? Cô chưa từng hỏi Cảnh Dịch về khuyết điểm của mình trước kia, cũng chưa từng hỏi anh trước kia mình là người như thế nào, hoặc là không dám nhắc tới. Câu hỏi của chị rất lạ, chị nghĩ mình là người như thế nào? Tôi không rõ lắm, Lâm Hoan Hỉ rũ mắt có chút cô đơn. Không nói dối cậu, tôi luôn cảm thấy mọi người thích tôi và bản thân tôi có hơi khác nhau. Bình luận trên Weibo đều nói cô thông minh có tài năng, là người phụ nữ mạnh mẽ, chuyện gì cũng không thể làm khó cô, gió nào cũng không lật đổ được cô. Lâm Hoan Hỉ biết mình là một cô gái bình thường, trong lòng lại rất nhát, không có gan lớn đối mặt với ánh mắt và bình luận của người ngoài. Chẳng lẽ 8 năm thực sự làm thay đổi hoàn toàn một người? Cậu Lâm Hoan Hỉ cẩn thận lại gần Tô Dục, vì sao cậu lại thích tôi? Câu hỏi thẳng thắn như vậy khiến Tô Dục đỏ cả hai tai. Không là ngại ngùng hay cố tình né tránh, Tô Dục đứng dậy cách xa Lâm Hoan Hỉ. Cậu đừng hiểu lầm, ý tôi hỏi là vì sao cậu lại làm người hâm mộ của tôi? Căn bản là hai người không khác nhau. Tô Dục rũ mắt hiển nhiên là không muốn nói gì. Thôi được rồi, có phải cậu nên đi gặp anh trai cậu không? Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Hoan Hỉ vẫn quyết định nói chuyện này cho Tô Dục. Lúc chủ đề nói đến Tô Diễm, vẻ mặt Tô Dục thay đổi khéo léo, lông mi nhỏ dài khẽ run, hắn làm sao? Hình như hắn hơi khó chịu, không cho tôi gọi người đến. Nếu hắn không cho chị gọi người đến, vậy vấn đề không lớn lắm, không cần quan tâm. Vậy được rồi, Tô Dục cũng đã nói như vậy, Lâm Hoan Hỉ cũng không cần phải xen vào việc của người khác. Tô Dục hơi ngước mắt nói, tốt nhất là chị không nên tiếp xúc với Tô Diễm. Hà, miễn là nghe em nói đừng lại gần hắn là được. Thanh âm rơi xuống, Từ Tinh Tinh đã mua đồ ăn từ bên ngoài trở về. Ở nhà Từ Tinh Tinh ăn cơm chưa xong, Tô Dục và Lâm Hoan Hỉ cũng không ở lại lâu, lên ô tô rời đi. Lâm Hoan Hỉ ngồi ở ghế cạnh tài xế, cô thấy hơi buồn ngủ, vì vậy nhắm mắt lại dựa vào một bên liền ngủ say. Tô Dục đang lái xe khẽ liếc mắt nhìn Lâm Hoan Hỉ. Bây giờ tâm trạng cậu đã thay đổi rất nhiều. Nếu hỏi cậu có thích cô không, câu trả lời sẽ là có thích, có một số việc có thể nói quên là quên, có vài người chưa chắc nói buông thì có thể buông. Nhưng mà thích của cậu trở nên đơn giản hơn rất nhiều, đơn thuần là thích một thần tượng. Đã đến nhà, Tô Dục dừng xe lại, nghiêng đầu nhìn cô. Làn gió chui vào xe theo khe hở trên cửa sổ, nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô, bầu trời trong trẻo, mọi thứ đều tốt đẹp. Tô Dục tháo dây an toàn ra, không thể không từ từ lại gần Lâm Hoan Hỉ. Lúc cách môi cô còn 1 cm, Tô Dục dừng lại động tác nhẹ nhàng nói cảm ơn chị. Cảm ơn chị đã đi qua nhân sinh không hoàn mỹ của em. Cũng cảm ơn chị đã khiến em trở nên kiên cường, trên nên dũng cảm. Cốc cốc cốc, cửa sổ xe bị người gõ, Tô Dục ngẩng mặt lên liền đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của Cảnh Dịch. Bị bắt gặp nhất thời khiến cậu luống cuống và hoảng loạn, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Từ từ hạ cửa xe xuống, ánh mắt cảnh dịch rơi xuống người Lâm Hoan Hỉ, rồi nhìn về phía Tô Dục. Cậu nên hiểu rõ cô ấy là vợ tôi. Cảnh dịch hạ giọng thanh âm lạnh lùng. Tô Dục nắm chặt quả đấm tôi hiểu. Rõ ràng hơn bất kỳ ai. Vậy thì tốt rồi, mở cửa xe cho tôi. Cậu bước xuống xe, đi vòng qua cảnh dịch. Vừa đi được mấy bước đằng sau lại truyền tới thanh âm của anh. Tôi còn chưa nói cảm ơn. Tô Dục dừng bước không cần khách khí. Cảnh dịch còn nói, hy vọng không có lần thứ hai. Không biết anh nói đến chuyện cậu giúp một tay, hay là hành động khi nãy của Tô Dục. Lái xe vào gara, cảnh dịch liền tức giận. Người bên cạnh vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, nhìn khuôn mặt bình tĩnh ngủ kia tức giận vô cứ đột nhiên bùng lên. Cảnh dịch hít sâu mấy hơi thử ổn định lại tâm trạng, nhưng vẫn không có tác dụng. Anh nhắm hai mắt lại, nghiêng người ngậm lấy đôi môi cô. Đột nhiên bị xâm phạm, Lâm Hoan Hỉ liền tỉnh táo lại, cô vừa mở mắt liền đối mặt với khuôn mặt phóng đại, hô hấp Lâm Hoan Hỉ cứng lại, không suy nghĩ liền tát vào mặt anh. Chỉ nghe thấy một tiếng bóp, cổ tay nhỏ trắng nõn của cô rơi vào lòng bàn tay ấm áp của người đàn ông. Lâm Hoan Hỉ sợ trắng mặt, chỉ cảm thấy đầu lưỡi ẩm ướt thăm dò đôi môi cô cắn chặt răng, nhưng người đàn ông lại dễ dàng phá thành trì. Hơi thở dồn dập, ngực của cô nhấp nhô dữ dội. Một lúc sau, cảnh dịch thở hổn hển rời khỏi môi cô. Trong con người Lâm Hoan Hỉ vẫn tràn đầy ngạc nhiên, cô ngơ ngác nhìn cảnh dịch trước mặt. Gara rất tối, trong xe ánh sáng mờ ảo, khuôn mặt anh ẩn nấp trong bóng tối, đôi môi mím chặt ít hầu chuyển động, cho dù anh không nói câu nào, Lâm Hoan Hỉ có thể cảm giác được tâm trạng của anh đang bị đè nén, nhưng cô lại không biết vì sao anh lại không vui. Lâm Hoan Hỉ, thầy giáo của em không dạy em không nên ở cùng một chỗ với đàn ông lạ sao? Đàn ông xa lạ. Lâm Hoan Hỉ vẫn chưa hết khiếp sợ, thanh âm hơi run run. Cũng không dạy em ở một chỗ với người đàn ông lạ phải giữ vững cảnh giác sao? Cảnh giác, em đúng là kẻ ngu. Anh nên cười khẩy, hoặc là cười nhạo. Cả bị anh mắng, Lâm Hoan Hỉ lập tức không vui, mò mẫm cởi dây an toàn xuống xe. Không đợi cô mở cửa ra, cảnh dịch liền khóa cửa xe hai bên. Anh làm gì thế? Anh và bà xã ở cùng một không gian, em nói xem anh muốn làm gì? Lâm Hoan Hỉ không hiểu anh nói gì, dùng sức đập cửa xe, anh mở cửa ra, em muốn xuống xe. Anh vẫn không nhúc nhích, Lâm Hoan Hỉ cắn răng, chuẩn bị bỏ qua người cảnh dịch trèo qua cửa sổ ra ngoài. Nhìn thấy ý định của cô, cảnh dịch không suy nghĩ nhiều đóng cửa sổ chặn đường ra ngoài cuối cùng của cô. Nhìn cửa sổ đóng chặt kiên trì cuối cùng trong lòng cô cuối cùng cũng bị rút sạch. Chào anh, không biết tại sao, vừa rồi em cũng không chọc giận anh, em muốn xuống. Không đợi cô nói hết, cảnh dịch đột nhiên hạ ghế xuống, Lâm Hoan Hỉ mất thăng bằng ngã về phía sau, ngay sau đó thân thể cao to của anh ép tới gần cô. Lâm Hoan Hỉ biết tình hình không ổn, dùng răng muốn bỏ ra sau. Giây tiếp theo, đối phương đã trói buộc gắt gao hai tay cô. Cảnh dịch đè trên người cô, con người đen kịt tâm tư không rõ. Đôi mắt kia khiến cô toát mồ hôi lạnh, Lâm Hoan Hỉ nuốt nước miếng, cảnh tiên sinh. Vừa gọi tên anh, đôi môi cô lại một lần nữa bị chặn lại. Sau đó, Lâm Hoan Hỉ nghe thấy tiếng tháo thắt lưng. Trong lòng cô hồi hộp vùng vẫy tránh nụ hôn của anh, đừng, đây là ở trong xe. Anh không cho phép người khác động vào em. Ánh mắt cảnh dịch cực kỳ nóng bỏng. Trừ anh ra em không thể thuộc về bất kỳ kẻ nào. Lâm Hoan Hỉ không hiểu, anh không cho cô cơ hội đáp lại, liền cởi quần áo trên người cô. Động tác của cảnh dịch quá thô bạo, cho cô cảm giác không tốt. Lâm Hoan Hỉ không kiềm chế được vành mắt đỏ lên, nước mắt lã chã rơi xuống, anh không thể. Tay anh thăm dò vào váy cô, lúc chạm đến đồ vật cản trở, cảnh dịch tỉnh táo lại. Anh bình tĩnh nhìn người dưới thân im lặng chảy nước mắt, bà xã vẻ mặt oan ức, cau mày một cái, từ từ ngồi dậy khỏi người cô. Lâm Hoan Hỉ che mắt hít mũi một cái, xoay người tiếp tục khóc. Cảnh dịch cắn môi, khẽ chạm vào cô ôn nhu gọi bé. Đừng động vào tôi, đồ thần kinh. Lâm Hoan Hỉ tức giận chửi, cô hoàn toàn không hiểu bản thân trêu chọc vào anh lúc nào. Người này quá kỳ quái, một giây trước trời còn nắng, giây tiếp theo trời đầy mây, mà cô không hề hiểu vì sao anh lại tức giận, sao lại đối xử như vậy với cô. Tôi nhìn bóng lưng cô, cảnh dịch cam chịu số phận thở dài, thôi quên đi, cái gì em cũng không hiểu. Cho tới bây giờ cô cũng không hiểu anh yêu cô bao nhiêu, quan tâm cô nhiều như nào. Lâm Hoan Hỉ khịt mũi, cẩn thận liếc cảnh dịch. Vẻ mặt anh vẫn lạnh lùng như trước, trong con ngươi lại có tâm tình khác. Lâm Hoan Hỉ bỏ dậy, bởi vì em về cùng Tô Dục cho nên anh không vui. Anh không để ý như vậy, anh chính là để ý. Lâm Hoan Hỉ lau sạch nước mắt, em thích cũng không phải là người như Tô Dục. Cảnh dịch nhìn cô, vậy em thích người như nào? Em nói anh lại tức giận. Yên tâm, anh không tức giận. Chính là chàng liếc thấy vẻ mặt u ám của anh, Lâm Hoan Hỉ nuốt lại lời nói. Thôi quên đi, em không nói. Cảnh Dịch nhếch môi, sợ cô nhìn thấy, vội vàng thu lại ý cười, kỳ kinh nguyệt của em lúc nào đi. Sắc mặt Lâm Hoan Hỉ thay đổi, quay đầu đi không nói. Chương 33, sau khi Từ Tinh Tinh chuyển đến ký túc xá nhân viên của Hoa Diệu, Lâm Hoan Hỉ cũng theo Cảnh Dịch vào đoàn làm phim Phong Hoa. Phong Hoa là một bộ phim điện ảnh cổ trang võ thuật lớn, lấy cảnh chủ yếu ở ảnh thị Thiên Sơn và các điểm tham quan xung quanh Thiên Sơn. Là diễn viên chính, Cảnh Dịch là người cuối cùng vào đoàn kịch. Khi bọn họ đến khách sạn đã là 12 giờ, bởi vì không có cảnh diễn buổi tối, phần lớn người trong đoàn kịch đều đã ngủ, người tới đón là trợ lý đạo diễn Tiểu Cao. Tiểu Cao nhiệt tình không gì sánh được giúp hai người xách hành lý, liếc mắt nhìn Lâm Hoan Hỉ, rồi cười nói với Cảnh Dịch, chị Hoan Hỉ thân thể đã khỏe hơn chưa? Cảnh Dịch cũng kiên nhẫn trả lời, không có vấn đề gì. Sau khi nhận được chìa khóa phòng, Lâm Hoan Hỉ theo Cảnh Dịch vào thang máy. Còn có chuyện anh không biết, nữ chính ban đầu bị tai nạn lúc quay chương trình tạp kỹ, bây giờ đã đổi người. Cảnh Dịch cau mày, thật ra tôi cũng có nghe nói, vậy bây giờ là ai diễn Lê Tô? Văn Dịch Lâm, Tiểu Cao nhỏ giọng nói, chính là em gái của Văn Dịch Kỳ kia. Cảnh Dịch cúi đầu suy tư, chưa từng nghe nói. Văn Dịch Lâm tốt hơn Văn Dịch Kỳ một chút, vừa vào nghề không lâu đã nhận được giải Kim Hoa cho nữ diễn viên mới xuất sắc nhất, được phong là tiểu hoa đán đứng đầu trong 4 tiểu hoa đán, nhân khí cũng không tệ. Cảnh Dịch lặng lặng lắng nghe không nói gì, mắt thấy chuẩn bị đến tầng 5, Tiểu Cao nói, Dịch ca ngủ ngon, ngày mai gặp lại. Ngày mai gặp, Cảnh Dịch thản nhiên nhấc hành lý lên kéo cô ra khỏi thang máy. Lâm Hoan Hỉ nhìn cửa thang máy đang khép lại, đánh vào khuỷu tay của anh, nghe nói Văn Dịch gì kia có vẻ lợi hại, anh thật sự chưa từng nghe nói. Không có, nhưng không phải anh cũng ở trong giới giải trí sao? Sao lại chưa từng nghe nói? Ánh mắt Cảnh Dịch quét qua mặt cô, trong giới giải trí có hàng nghìn diễn viên, chẳng lẽ anh phải biết hết? Cũng đúng, Lâm Hoan Hỉ không nói chuyện nữa, lấy thẻ phòng ra mở cửa, đang lúc muốn đi vào, Cảnh Dịch đột nhiên vươn tay ra chống lên cửa, ngăn cản đường vào của cô. Với chiều cao là ưu thế, Cảnh Dịch từ trên cao nhìn xuống Lâm Hoan Hỉ. Anh còn có việc gì? Ánh mắt Cảnh Dịch sáng quắc, ngày mai em ở cạnh anh, đừng nói chuyện cùng bọn họ, nếu gặp người định làm thân thì cứ từ chối thẳng, hiểu chưa? Ừ, em hiểu, vậy là tốt rồi. Cảnh Dịch khóe môi nhếch lên, anh nhìn xung quanh một lượt, sau khi thấy không có người thì khom lưng xuống hạ một nụ hôn xuống môi cô. Mơ đẹp, hôn xong, Cảnh Dịch thua tay lại quay về phòng mình. Lâm Hoan Hỉ xoa xoa môi, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đặt hành lý lên giường, Lâm Hoan Hỉ sắp xếp lại đồ đạc lẫn trong đống quần áo nữ tính, cô thấy một cái áo choàng màu xanh thẫm, Lâm Hoan Hỉ kéo khóa mở ra, nhìn kỹ một lúc thì nhận ra đây là đồ ngủ của Cảnh Dịch, chắc là trước khi đi không cẩn thận xếp nhầm vào đây. Lâm Hoan Hỉ xếp đồ xong, liền đứng dậy đi ra ngoài. Cửa phòng Cảnh Dịch cũng không khóa, xuyên qua khe hở cô có thể nghe thấy một giọng nói lạ, giọng nói mềm mại, là phụ nữ. Cô không khỏi thả nhẹ bước chân, khom lưng đẩy cửa đi vào trong. Trong phòng ánh đèn mờ nhạt, Cảnh Dịch ngồi trên ghế sofa chân dài vắt chéo, người phụ nữ đứng trước mặt anh mặc áo ngủ hoa màu tím, Lâm Hoan Hỉ chỉ có thể thấy bóng lưng đẹp đẽ. Dịch ca vừa từ A Thành tới. Ừ, vậy chắc chắn trên đường anh đã vất vả rồi, đây là bánh quy em tự làm, lấy từ nhà đến vẫn chưa mở ra, nếu anh không ghét. Bên trong tiếng nói chuyện không rõ, Lâm Hoan Hỉ cẩn thận đi vào gần hơn, lúc này có thể thấy rõ khuôn mặt người phụ nữ. Tóc xoăn dài, ngũ quan xinh đẹp, đặc biệt hơi giống Sai Đắc. Lâm Hoan Hỉ cũng không mở cửa đi vào, chỉ cười xì một tiếng. Nhưng đúng lúc này, ánh mắt lười biếng của Cảnh Dịch lướt qua, trong lòng Lâm Hoan Hỉ căng thẳng, che mồm lại rụt đầu về. Cảnh Dịch chuyển tầm nhìn sang hướng khác, ánh mắt mang theo ý cười. Ngại quá, tôi không thích đồ ngọt. Người phụ nữ cũng không nổi giận, đặt hộp bánh được gói khéo léo sang một bên, một tay chống xuống bàn, hơi khom lưng sát vào Cảnh Dịch. Lâm Hoan Hỉ không nhịn được nghĩ đến cảnh tượng mờ ám kia. Cô bước vào thêm một đoạn, mở to hai mắt nhìn xung quanh. Dịch ca đến hơi muộn, em cũng vừa vào đoàn kịch, không bằng chúng ta thảo luận kịch bản ngày mai đi. Nói rồi cô ta cầm kịch bản đưa về phía Cảnh Dịch. Không biết là vô tình hay cố ý, ánh mắt Cảnh Dịch lướt qua, rồi đưa tay ra cầm lấy kịch bản. Động tác này khiến khóe mắt Lâm Hoan Hỉ giật giật, cô cũng không phải người ngu, người nữ này rõ ràng là muốn đọc kịch bản đêm khuya cùng với Cảnh Dịch, cô cắn chặt môi tiếp tục xem tình huống bên trong. Ngón tay thon dài của người đàn ông lật kịch bản, chỉ nghe một tiếng cạch, một cái túi nhỏ từ trong kịch bản rơi ngay ngắn trên đùi anh. Cảnh Dịch lặng lẽ cầm cái áo mưa kia lên, một lần nữa liếc mắt nhìn về hướng Lâm Hoan Hỉ đang đứng, thản nhiên đặt áo mưa vào túi, động tác này làm cho Văn Dịch Lâm đứng trước mặt anh vui mừng. Anh ngước mắt lên, nhẹ nhàng nói, hôm nay cũng muộn rồi, lời thoại ngày mai chúng ta có thể khớp cho nên cô có thể rời khỏi đây chưa? Sắc mặt Văn Dịch Lâm thay đổi, không cam lòng nhìn Cảnh Dịch từ từ xoay người rời đi. Trong lòng Lâm Hoan hỉ hồi hộp chạy nhanh sang phòng bên cạnh. Cô dựa lưng vào cửa, khẽ thở phào một hơi. Nhưng đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Cô nhìn qua mắt mèo chỉ thấy lồng ngực của người đàn ông, trong lòng Lâm Hoan hỉ rối mù, không có hành động tiếp theo. Mở cửa ra, ngoài cửa truyền tới thanh âm không rõ ràng của anh. Anh lấy đồ, Lâm Hoan hỉ cúi đầu nhìn đồ ngủ trên tay mình chưa kịp đưa, đấu tranh vài giây, cẩn thận mở cửa ra. Dường như là cùng lúc đó Cảnh Dịch không nói hai lời liền chen vào. Lâm Hoan hỉ lùi lại mấy bước đưa quần áo cho anh, đây. Thì ra là ở đây. Cảnh Dịch cầm đồ ngủ, lẳng lặng nhìn Lâm Hoan Hỉ, xem ra không có ý định rời đi. Lâm Hoan Hỉ vừa nghe lén khó tránh khỏi chột dạ, cố tình chuyển ánh mắt qua hướng khác, em muốn ngủ, anh còn chưa đi sao? Em biết lúc nãy Văn Dịch Lâm cho anh cái gì không? Cảnh Dịch sát lại gần cô, vẻ mặt cười nhạo. Hả, Văn Dịch Lâm vào phòng anh à? Anh cố nhịn cười, có vào hay không không phải em biết sao? Sao em lại biết? Lâm Hoan Hỉ cố ưỡn ngực. Anh đi ra đi, nửa đêm để người ta thấy không hay lắm. Cảnh Dịch lấy áo mưa trong túi đưa tới trước mặt cô ta cho anh cái này. Trên áo mưa còn xịt nước hoa, mùi hương gay mũi khiến cô hắt xì một cái, Lâm Hoan hỉ xoa xoa mũi, ngạc nhiên nói, phụ nữ bây giờ cởi mở như vậy à? Cô nhớ lúc bọn họ học cao trung, nam nữ nắm tay mà bị chủ nhiệm thấy sẽ bị kỷ luật, chứ đừng nói đến đưa đồ vật như vậy cho người đàn ông xa lạ. Lâm Hoan hỉ xấu hổ mặt đỏ lên, liên tục khoát tay, anh lấy ra làm gì, xấu hổ muốn chết. Cảnh Dịch nhếch môi, khom lưng cúi gần cô, chúng ta muốn dùng thử không? Thanh âm của anh rất dịu dàng đến mức cô bị mê hoặc. Lâm Hoan hỉ nắm chặt tay, thẹn quá hóa giận đạp vào chân anh, tức giận đẩy anh ra ngoài, anh đúng là lưu manh, nửa đêm không ngủ lại chạy sang đây nói linh tinh gì đấy. Cảnh Dịch để mặc cô đẩy đi, lúc đi tới cửa tay anh giữ cửa. Lâm Hoan hỉ, cái gì? Vẻ mặt anh nghiêm túc, bộ phim này có rất nhiều diễn viên nữ, sau này có lẽ mỗi tối đều có người tìm anh đọc kịch bản đêm khuya. Cho nên Cảnh Dịch xoay người giữ cằm cô, cho nên nếu em coi trọng ông xã của em tốt nhất là cho anh ăn no. Cho ăn no, ánh mắt rũ xuống, sắc mặt thay đổi liên tục cuối cùng không nhịn được một tay cô đẩy anh ra ngoài thuận tay khóa cửa. Bệnh thần kinh. Lâm Hoan Hỉ cảm thấy mặt mình nóng lên, cô giơ tay lên quạt quạt thì thấy hộp áo mưa đặt ngay ngắn trên bàn, trên hộp còn công khai ghi giá 99, cô khẽ cắn môi cầm lấy cái hộp ném vào ngăn kéo, sau đó xoay người vào phòng tắm. Trêu đùa bà xã xong tâm trạng Cảnh Dịch rất tốt, ánh mắt nhìn áo mưa trên tay, rồi khẽ cười hừ một tiếng, ném áo mưa vào thùng rác bên cạnh. Đang muốn về phòng, một cô gái nhỏ nhắn xuất hiện trước mặt Cảnh Dịch. Dịch ca, nghe nói anh đã đến, cho nên em đến đây muốn thảo luận kịch bản cùng anh một chút. Cảnh Dịch, một đêm vô mộng, chờ Lâm Hoan Hỉ dậy Cảnh Dịch đã xuống nhà ăn ăn sáng, hỏi anh chỗ chính xác Lâm Hoan Hỉ đi xuống nhà ăn của khách sạn. Trong phòng ăn, người của đoàn phim top 5 top 3 ngồi cùng một chỗ, cô nhìn một vòng xung quanh thấy Cảnh Dịch ngồi giữa hai người đàn ông trung niên. Tóc Cảnh Dịch màu đen kết hợp với áo trắng ngắn tay hôm nay mà anh mặc càng làm nổi bật lên vẻ đẹp trai của anh. Cảm nhận được mắt của Lâm Hoan Hỉ, đối phương ngẩng đầu lên nhìn về phía này, sau đó vẫy tay với cô, trong nháy mắt ánh mắt mọi người đều nhìn về phía cô. Lâm Hoan Hỉ ngượng ngùng đi tới kéo ghế ngồi đối diện anh, xin lỗi, tôi tới muộn. Bữa sáng anh gọi cho em, ăn đi. Động tác của Cảnh Dịch ôn nhu cầm đũa lên, sau đó thân mật mở trà sữa cho cô, làm xong tất cả mới giới thiệu với hai người bên cạnh. Cô ấy là Lâm Hoan Hỉ, người đại diện của tôi, đây là đạo diễn Quách Vũ và phó đạo diễn Dư Vân Bình. Chào mọi người, trong lòng Lâm Hoan Hỉ hơi run, phải giả vờ bình tĩnh. Hai vị đạo diễn không có ý định nói chuyện tiếp với cô, tùy tiện nói mấy câu xong, trọng tâm lại chuyển về kịch bản. Lâm Hoan Hỉ thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu im lặng ăn cháo. Anh có biết cảnh hôm nay anh quay không? Ừ, cũng biết, Cảnh Dịch húp một thìa canh nóng, ngước mắt nhìn Lâm Hoan Hỉ. Cho nên cảnh đầu tiên chính là cảnh tình cảm. Phụt, Lâm Hoan Hỉ thấy vậy suýt chút nữa phun hết cháo ra ngoài. Tiểu Lâm không có chuyện gì chứ? Thấy mặt cô đỏ lên, Dư Vân Bình ân cần hỏi. Lâm Hoan Hỉ khoát khoát tay, lấy giấy lau miệng, nói nhỏ cảnh thân mật. Đúng vậy, Quách Đạo cười cười kiên nhẫn giải thích. Bộ phim này nam chính và nữ chính sẽ có một cảnh tình cảm cũng không lâu, khoảng 5 phút nhưng mà lời thoại hơi dài cho nên kéo dài hơn một chút. Lâm Hoan Hỉ không yên lòng nói. Vậy là diễn cùng Văn Dịch Lâm. Đương nhiên, Quách Đạo không nhịn được bật cười. cô ta là diễn viên chính, không quay cùng cô ta thì cùng ai đây? Lâm Hoan Hỉ nghe xong, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chương 34, cô đưa mắt nhìn cảnh dịch anh cầm chén trà, con người đen láy thản nhiên, không vui không buồn. Lại nói chuyện cậu kết hôn là thật hay giả vậy? Đạo diễn Quách hỏi xong, không biết ánh mắt cảnh dịch vô tình hay cố ý lướt qua cô. Là thật, câu trả lời của anh lưu loát không dài dòng, không có lời giải thích dư thừa. Đạo diễn Quách cười cười đập vai cảnh dịch, cậu được lắm, lén lút kết hôn lúc nào. Cô dâu cũng là người trong giới giải trí. Ngón tay của anh vuốt vuốt ly thủy tinh, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Lâm Hoan Hỉ. Lâm Hoan Hỉ chỉ có thể cúi đầu, giả vờ chuyện gì cũng không biết, dùng thìa khuấy cháo đậu đỏ trong bát. Cảnh dịch rời ánh mắt đi, nói, xem như là vậy đi. Hả, vậy có thời gian thì dẫn theo gặp mặt chúng tôi đi. Dư Vân Bình kéo ghế ngồi gần cảnh dịch ghé vào tai anh nói nhỏ. Thật sự tôi rất tò mò, không biết cô nương như thế nào mà lại có thể bắt được hòa thượng như cậu đây. Tính cách cảnh dịch lạnh lùng tẻ nhạt khác với những người đàn ông khác, ai đến cũng từ chối, anh chưa bao giờ chấp nhận cô gái nào, lâu ngày, trên đầu lại đội cái mũ hòa thượng, còn có mấy người nói cảnh dịch là gay, từ lâu đã cùng Trang Phong ẩn hôn, chỉ là mọi người không biết mà thôi. Cảnh dịch khẽ nhếch môi cười, cô ấy xấu hổ, không thích gặp người, chờ có cơ hội tôi sẽ dẫn cô ấy đến gặp mọi người. Người xấu hổ lại không thích gặp người dường như là vùi cả đầu vào bát, hai vị đạo diễn biết tính cách của cảnh dịch cũng không hỏi tiếp, nói chuyện một lúc đề tài lại truyền về cảnh diễn ngày hôm nay. Vậy chúng tôi đến studio chuẩn bị trước, cậu ăn xong thì đến đó trang điểm. Ừ, được, nhìn theo hai người rời đi, Lâm Hoan Hỉ đứng dậy ngồi xuống bên cạnh anh, tay kéo nhẹ góc áo anh. Anh thật sự muốn đóng cảnh thân mật, cảnh dịch nhìn cô, nếu em không muốn cho anh đóng, anh có thể tìm thế thân. Tìm thế thân? Sắc mặt Lâm Hoan Hỉ thay đổi, từ từ ngồi dịch sang một bên, thôi quên đi, như vậy lại giống như em cố tình gây sự. Nhìn gò má tinh tế kia, cảnh dịch rất muốn nói, anh lại thích em cố tình gây sự. Trước khi mất trí nhớ, Lâm Hoan Hỉ cố tình gây sự không ít, hao tâm tốn sức giúp anh giảm bớt cảnh thân mật với nữ chính, anh cũng không tức giận, chỉ vờ như không biết. Không có chuyện gì, anh đóng đi, em không quan tâm đâu. Được rồi, cảnh dịch đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống cô. Chỉ sợ đến lúc đó em lại có chút gọi là, ánh mắt và câu nói của anh rất khiến người khác muốn truy cứu đến cùng. Cảnh dịch đi qua cô, Lâm Hoan Hỉ cầm bát lên húp cạn thìa cháo cuối cùng, khẽ liếm môi một cái, nhìn theo bóng lưng anh rời đi, mặc dù đã nói sẽ thích anh, nhưng bây giờ hình như không có ý này, cho dù là có ý này, cô cũng có thể phân rõ đâu là diễn, đâu là hiện thực, sẽ không vô cớ mà ăn giấm chua. Ăn sáng xong, Lâm Hoan Hỉ cũng đến studio, lấy thân phận người đại diện theo cảnh dịch đến phòng hóa trang. Trang phục cổ trang từ trước đến nay đều dài, Lâm Hoan Hỉ ngồi một bên, vừa lướt Weibo vừa nhìn về phía cảnh dịch, anh đã thay quần áo xong, trường bào màu trắng chạm đất, viền ống tay áo rộng được thêu hoa văn bạc, cổ áo mở rộng, lồng ngực cường tráng trần trụi, càng hỏng bét hơn chính là bộ y phục này quá mỏng, có thể dễ dàng nhìn thấy da thịt của anh. Lâm Hoan Hỉ khẽ cau mày, nói với thợ trang điểm, bộ y phục này có phải quá lộ không? Thợ trang điểm không ngẩng đầu, tiếp tục động tác trên tay, y phục này chính là đồ ngủ, hơn nữa, một lúc nữa diễn cảnh thân mật, nếu như mặc kín sao có thể diễn? Cái đó cổ áo có thể khép lại một chút không? Thợ trang điểm liếc mắt nhìn Lâm Hoan Hỉ, cần lộ chính là ngực, khép cái gì mà khép? Cô không thể nói được gì, thấy người bên cạnh đang cười trộm thì càng thấy một ngạt, không nhịn được nói, đàn ông đàn an lộ ngực làm gì? Thợ trang điểm cũng không nhịn được, dịch ca, người đại diện của anh bị sao thế? Đến tìm sân chơi à? Tôi, được rồi, cảnh dịch nhịn cười, mắt hơi liếc nhìn cô, em ra ngoài trước đi. Lâm Hoan Hỉ nắm chặt nắm đấm, lùi lại mấy bước không nói gì, xoay người đi ra ngoài. Chờ người đi rồi, thợ trang điểm nói, dịch ca, người đại diện của anh có phải hơi ngang ngực không? Hả, nghe nói trước đây cô ấy ngăn cản anh đóng phim. Không cho phép anh cùng nữ diễn viên thân mật, nghe có vẻ rất quá đáng, anh không suy nghĩ đổi người sao? Im lặng một lúc lâu, tôi sẽ xem xét, ngăn cách bằng cánh cửa, nhưng những lời này lại truyền rõ ràng vào tai cô. Tay nắm chốt cửa khẽ tăng thêm sức lực, cô thấy hơi khó chịu, cắn cắn môi dưới, cố gắng bỏ qua sự khó chịu này rồi làm mặt quỷ với cảnh cửa, hừ, có gì đặc biệt hơn người chứ, cô cũng không muốn làm người đại diện của anh đâu. Chờ sau khi cô đi, bên trong phòng cảnh dịch nhìn vào trong gương, trong mắt lại hiện lên tình cảm dịu dàng, nhưng mà đến lúc đó tôi cũng rút khỏi giới giải trí rồi. Hả, anh nói, bởi vì không có ai thích hợp hơn cô ấy. Dường như là ông trời đã quyết định thay anh, sau nhiều năm quanh đi quần lại người đó luôn ở bên cạnh anh, trở thành một phần trong thân thể anh. Trang điểm xong, cảnh dịch đi ra ngoài. nhìn người đàn ông chúng tinh phùng nguyệt trăng sao vây quanh này đang đi tới, Lâm Hoan Hỉ liền ngẩn người. Trong phòng ánh sáng hơi tối, cả người anh như bị bao phủ trong ánh sáng nhợt nhạt đó, Cảnh Dịch cao hơn những người xung quanh một cái đầu, tóc giả màu đen dài đến eo, tóc mai rũ xuống che đôi mày đẹp, đôi mắt hẹp dài, sâu xa hơn cả vì sao. Thật là đẹp, giờ phút này trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ đó. Người đàn ông này rất giống vương hầu quý tộc bước ra từ tranh vẽ, toàn thân tản ra khí chất thanh cao cao quý mà người khác không có được. Ánh mắt cô quá mức nóng bỏng, Cảnh Dịch dễ dàng tìm được cô trong đám người, sau đó, khẽ nhếch môi, trong phút chốc băng tuyết tan ra, ánh sáng như vỡ vụn. Tim Lâm Hoan Hỉ đập lỡ mấy nhịp, trong lòng bỗng nhiên sốt ruột không rõ nguyên nhân, cô vội vàng chuyển ánh mắt đi nơi khác, rồi lại không nhịn được mà lén quan sát. Một lúc sau, Văn Dịch Lâm cũng đi ra. Trong phòng hoa, Văn Dịch Lâm đóng vai kỹ nữ Lê Tô, sau đó được huấn luyện thành sát thủ hạng nhất. Cô với Cảnh Dịch đóng vai cô Tô Dung có quan hệ thù địch, lần đầu tiên hai người gặp nhau chính là ở trong suối nước nóng trong cung này, đây cũng là cảnh thân mật duy nhất trong phim. Ngũ quan Văn Dịch Lâm không tệ, rất thích hợp diễn nữ yêu tinh hào hoa phong nhã, lúc này cô ta một thân lụa đỏ mỏng, môi đánh son hồng, tuy vẻ mặt kiêu căng, nhưng cũng đẹp đến lóa mắt. Thấy bộ ngực đầy đặn của Văn Dịch Lâm, rồi lại nghĩ tới một lúc nữa sẽ sát vào người Cảnh Dịch, Lâm Hoan Hỉ rốt cuộc cũng thấy không bình thường rồi. Cô nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, trong lòng kìm nén tức giận không thể nào phát tiết. Diễn viên đọc lại kịch bản một lần nữa, ánh sáng bên kia chuẩn bị xong chưa? Sẵn sàng, máy quay bên đó thì sao? Sẵn sàng. Đạo diễn Quách gật đầu, nói với Cảnh Dịch, lúc nữa cậu ngồi trước bàn thấp kia vẽ tranh, sau đó Văn Dịch Lâm qua đó quyến rũ cậu, cuối cùng cậu ôm cô ta vào nước, hiểu không? Anh gật đầu, được, đi đi, mọi người vào vị trí của mình. Đạo diễn vỗ một cái, chuẩn bị bắt đầu, khi bắt đầu quay, Lâm Hoan Hỉ thấy vẻ mặt Cảnh Dịch hoàn toàn thay đổi. Anh đóng cô Tô Dung bên ngoài phong lưu thành tính, là hoa hoa công tử, ai đến cũng không cự tuyệt, ngấm ngầm giấu tài tâm cơ lại khó dò. Cảnh Dịch ngồi trước bàn thấp cầm bút lông, đường nét có lực lượn vòng trên giấy tuyên chỉ. Dường như nghe được động tĩnh, nét mặt hắn cứng lại, chỉ mỉm cười thờ ơ. Lúc này Văn Dịch Lâm lên sân khấu, bắt đầu vũ đạo chuyện nghiệp với vòng eo mềm mại và đôi chân dài, đừng nói là đàn ông, ngay cả Lâm Hoan Hỉ là phụ nữ cũng hiểu được Văn Dịch Lâm nhảy múa xinh đẹp như một bức tranh. Cô ta uốn éo eo nhỏ, mềm mại như không xương dính lên lưng Cảnh Dịch. Lâm Hoan Hỉ trợn to hai mắt, giây tiếp theo cánh tay trắng nõn của cô ta đặt lên cổ Cảnh Dịch, nam nhân thì thờ ơ, đợi nét chữ cuối cùng rơi xuống, cầm lấy cổ tay nàng ta kéo vào trong ngực. Văn Dịch Lâm hét lên, ngón tay lướt trên môi hắn. Ánh mắt của hắn rất ôn nhu, cười phóng đãng. Sau đó, hắn ôm nàng vào nước, dòng nước ấm áp làm ướt quần áo của hai người, xuyên qua áo bào mỏng, bọn họ hoàn toàn dính sát vào nhau. Lâm Hoan Hỉ ánh mắt chua xót, nắm chặt nắm đấm, nghiêng đầu nhìn về phía đạo diễn Quách. Đạo diễn, đừng nói chuyện, đạo diễn Quách đang chăm chú nhìn màn ảnh, không cho phép người khác quấy rầy. Cô bất đắc dĩ nuốt tức giận vào bụng, tiếp tục xem. Lâm Hoan Hỉ nghĩ cảnh thân mật chỉ là ôm ấp trên giường, đâu nghĩ tới sẽ như vậy. Cô không nhịn được bắt đầu oán giận Cảnh Dịch, rõ ràng anh biết Văn Dịch Lâm không có lòng tốt với anh, hơn nữa hôm qua còn tìm anh đọc kịch bản đêm khuya, sao bây giờ lại yên tâm đồng ý rồi. Hai người nằm cạnh nhau như vậy, có phải Cảnh Dịch sẽ có phản ứng không? Nghĩ như vậy, Lâm Hoan Hỉ liền hoảng sợ, viền mắt cũng đỏ. Trong ao nước, Văn Dịch Lâm đã hôn lên cổ anh, Cảnh Dịch híp mắt đột nhiên nhìn về phía Lâm Hoan Hỉ đứng trong góc. Cô đứng trong đám người, nhưng lại giống như ngăn cách với thế giới bên ngoài, ánh mắt cô mang theo oán giận và tủi thân, Cảnh Dịch trong lòng khẽ biến đổi, trong nháy mắt liền hoảng hốt. Cát, đúng lúc này, đạo diễn đứng lên, ngay lập tức Cảnh Dịch đẩy Văn Dịch Lâm ra. Sao vậy, đạo diễn? Cảnh Dịch, cậu phải đáp lại. Vẻ mặt cậu lúc nãy giống như là liệt dương đấy, quay lại lần nữa chú ý vẻ mặt. Cảnh Dịch gật đầu, được, tôi biết rồi. Còn quay lại lần nữa. Lâm Hoan Hỉ cầm chai nước dùng sức mở nắp há miệng uống vài hớp, giống như là bị chìm trong sự tức giận, cô uống quá nhanh, không cẩn thận ảnh hưởng đến phổi. Lâm Hoan Hỉ bị sặc ho liên tục, nghe được động tĩnh Cảnh Dịch lại không nhịn được mà chú ý đến cô. Cắt cắt cắt, Cảnh Dịch, cậu nhìn đi đâu vậy? Quay lại, xin lỗi, nhìn về phía cô một lúc sau, Cảnh Dịch hít thở sâu mấy hơi cố gắng ổn định lại tâm trạng. Cô bóp chặt cái chai, không biết là do tức giận hay là sặc, viền mắt và đầu mũi đều cảm thấy chua xót. Nhìn hai người, Lâm Hoan Hỉ bắt đầu nghi ngờ, có phải Cảnh Dịch cố ý diễn lại, để làm rõ cảm xúc trong lòng cô, nếu không là vì trả thù hành vi trước đó của cô. Nhớ lại biểu hiện trước đó của cô càng chắc chắn rằng nhất định là vậy. Cát, Đạo diễn Quách lại kêu ngừng, lần này hắn hơi nóng nảy, Văn Dịch Lâm, lời thoại của cô sai rồi, cô tới để ám sát cô Tô Dung, không phải thật sự quyến rũ hắn, ánh mắt phải có sát khí, là sát khí hiểu không? Xin lỗi đạo diễn Văn Dịch Lâm nũng nịu nói, tôi lần đầu diễn cảnh này, hơi xấu hổ. Xấu hổ cái rắm, lại một lần nữa. Phần 2 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com.